Đại đạo độc hành, chương 1637, thập thúy nhân quy sở vũ tình, góc truyện audio.com, ta nhìn ra rồi, đại nạn lần này tuyệt đối rất đáng sợ, không có Thái Sơ thành thì chết là cái chắc. Cứ như vậy, 23 thành chủ quay về phi thành của mình, hoàn lại tiền thuê phòng, sau đó giải thể thu hồi phi thành của mình rồi quay người tiến nhập Thái Sơ thành để tránh đại nạn này. Hoàn lại tiền thuê, những khách thuê phòng vô cùng vui sướng, họ cũng nhìn ra, không có Thái Sơ thành, những phi thành khác tuyệt đối không chống đỡ nổi đại nạn đáng sợ này. Khi phi thành này hoàn lại tiền, khách của những phi thành khác tiến nhập vào Thái Sơ thành, trên chiến trường kia lại có hỗn loạn truyền đến. Chẳng lẽ tộc Thủy Linh quay lại rồi? Lạc Ly vội vàng quan sát, phát hiện không phải vậy. Mà là những phi thành đứng quan sát kia, nhìn thấy chiến đấu kết thúc rồi, nơi này có vô số xác thủy linh, không ngờ lại có không ít tiên nhân tiên linh chạy đến chiến trường cướp đoạt tiên tài. Khi đánh trận thì bọn họ lẳng lặng đứng quan sát, bây giờ nhìn thấy nhiều đồ tốt rồi thì lại chạy đến cướp đoạt, những tiên nhân đã từng trải qua đại chiến kia sao có thể bằng lòng, lập tức hai bên bắt đầu hỗn loạn. Lạc Ly cười khẩy, nhưng hắn cũng không để ý tiên nhân bên mình đều là những cường giả trải qua đại chiến, sống đến bây giờ thực lực cường hãn tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt. Hắn cũng không quản việc này, ngẫm nghĩ một lát, Lạc Ly bắt đầu khởi động đại cấm chế tiên thuật thiên nhãn địa nhĩ của phi thành, nhìn về nơi xa, nhìn hồi ứng của đối phương sau khi đại bại. Mục Khắc Lạp Hạ sau khi chết, đại triều tịch Mộc Dương Hà lập tức bắt đầu yếu dần, gợn sóng hỗn loạn, biển gầm lao nhanh, cũng không còn khí thế đáng sợ như lúc trước nữa. Cứ như này, đại triều tịch Mộc Dương cũng không còn gian nan nữa. Đột nhiên Lạc Ly hình như nhìn thấy thứ gì đó, hắn quan sát kỹ, sau đó hít một hơi lạnh. Lạc Ly lập tức hạ lệnh, Thái Sơ Thành lập tức khởi động, rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này. Những người ở trong Thái Sơ Thành lập tức quay về động phủ của mình, lập tức quay về động phủ. Thông báo khẩn cấp Thái Sơ Thành rời khỏi nơi này, tất cả những ai ở trong Thái Sơ Thành lập tức quay về động phủ. Lạc Ly vừa hạ lệnh, Thái Sơ Thành chậm rãi bay lên, chuẩn bị rời đi. Những người thuê phòng trong Thái Sơ Thành mặc dù tiếp thu hoạch nhưng ai nấy vẫn phải rời khỏi, quay về Thái Sơ Thành. Sau đó Thái Sơ Thành chậm rãi bay lên rời khỏi nơi này. Những tiên nhân tiên linh đang cướp đoạt tiên tài kia nhìn thấy mọi người vừa mới đang cướp đoạt tiên tài cùng mình, bây giờ ai nấy đều rời đi. Lập tức bọn chúng cười ha hà, vô cùng sung sướng, thậm chí mấy phi thành tham chiến trực tiếp bay đến nơi này, nhặt nhạnh những hài cốt chiến trường này. Sau khi Thái Sơ Thành bay ra khỏi 10 vạn dặm liền nhìn thấy chiến trường cũ kia ầm một tiếng, thủy linh vô tận đang tàn sát bốn phương tám hướng. Trung tâm của đám thủy linh đó có một thủy hoàng cường đại thay thế Mục Khắc Lạp Hạ lúc trước bị Lạc Ly giết chết đang phát động chiến đấu mới. Những tiên nhân tiên linh cướp đoạt tiên thảo kia lập tức ngây dại, muốn chạy trốn nhưng bốn phương tám hướng đã bị bao vây, không còn chỗ nào có thể chạy thoát được. Những phi thành đứng quan sát kia cũng là đối tượng bị đối phương nhắm tới, bất luận chạy trốn như nào cũng bị đối phương truy sát. Một số tiên nhân tiên linh không cam lòng trở về Thái Sơ Thành. Góc truyện audio.com, lập tức sung sướng, cười ha hà, đồng thời cũng thầm nhủ mình may mắn, may mà mình tiến vào Thái Sơ Thành, nếu không nhìn thấy đầu này, e là rất khó để thoát thân. Lúc này lại có phi thành kêu cứu, Thái Sơ Thành cứu chúng ta với. Thái Sơ Thành cứu mạng, chúng ta sai rồi, cứu chúng ta với. Nhưng lần này Lạc Ly không trả lời. Đại chiến lần trước bọn họ chỉ đứng nhìn, thấy ngon nghẻ rồi thì đến cướp đoạt, Lạc Ly cũng không tốt bụng như vậy, lại đi cứu họ lần nữa. Hơn nữa sau cuộc đại chiến lần trước mọi người đều mệt mỏi, ngay cả Lạc Ly cũng toàn thân rã rời, giờ lại đến đại chiến này, Lạc Ly thực sự không muốn. Tiếng kêu cứu kia dần dần khàn khàn, nhìn thấy Thái Sơ Thành không cứu vớt cầu cứu bất thành, bọ bắt đầu tức giận, chửi rùa. Con người chính là như vậy, nhìn thấy Lạc Ly cứu người khác mà lại không đến cứu họ, liền không cam lòng. Bọn họ căn bản không nhớ mình làm cái gì, chỉ thấy người khác làm gì. Cuối cùng họ bị vô số thủy linh vây quanh, những thủy linh này bắt đầu cường công. Tiếng kêu cứu tiếng chửi rủa dần biến mất, những tiên nhân tiên linh đó và cả một số phi thành đều bị tiêu diệt. Trong Thái Sơ Thành những thành chủ kia không khỏi thở dài một hơi, xem ra chọn lựa của mình quá chính xác, nếu không bây giờ 80% là mình cũng bị tiêu diệt rồi. Thái Sơ Thành từ từ bay đi, đại triều tịch Mộc Dương Hà kia vẫn tiếp tục, đại chiến lần trước thủy linh bị tàn sát thảm bại, nhưng lần này thủy linh đó càng thêm hung mãnh hơn. Bọn chúng không phải là thủy linh trong Mộc Dương Hà lúc trước nữa, mà là thủy linh của thủy linh thế giới đầu nguồn Mộc Dương Hà, hung mãnh, tàn nhẫn, gào thét chen chúc nhau tiến đến. Từ xa nhìn lại ước chừng số lượng gấp 10 lần đại chiến lần trước, đầy trời đầy đất. Bọn chúng vây công Thái Sơ Thành, nhưng tốc độ của Thái Sơ Thành cực nhanh, bọn chúng căn bản đuổi không kịp. Đuổi không kịp chúng lại thay đổi sách lược không tập kích bao vây Thái Sơ Thành nữa. Thái Sơ Thành không có vấn đề gì, lúc này một số phi thành khác thì lại quá đen đủi rồi. Trước kia họ hoàn toàn có thể đối ứng được với triều tịch Mộc Dương, nhưng bây giờ thì không thể. Dưới sự bao vây chặn đường của đám thủy linh vô tận kia, từng phi thành bị phá diệt. Có lúc Lạc Ly cũng cứu vớt bọn họ, sẽ cứu những tiên nhân trong phi thành đó ra, nhưng phần lớn những phi thành này cuối cùng bị phá diệt, tiên nhân tiên linh toàn bộ chết hết. Trong đại chiến lần trước, họ chọn cách đứng nhìn, cho rằng mình có thể tránh được đại nạn này, thực ra, lúc đó bọn họ đã chọn cho mình con đường chết. Cũng có phi thành nhìn thấy tình hình không ổn, đuổi theo Thái Sơ Thành, tất cả các thành viên chuyển vào trong Thái Sơ Thành. Đối với những người này, Lạc Ly cũng không khách khí, trực tiếp tăng tiền thuê lên mấy phần, thích ở thì ở. Bất luận họ có ý kiến gì, có bất bình gì, cuối cùng cũng phải giao nạp tiền thuê tiến vào trong Thái Sơ Thành. Cùng với trận chiến, Lạc Ly phát hiện tiên thạch đang hao dần, mỗi một ngày mỗi một trận chiến, Thái Sơ Thành đều phải tiêu hao tiên thạch. Mặc dù Lạc Ly dự trữ rất nhiều, nhưng cũng phải tiết kiệm. Cho nên 3 tháng sau cuộc đại chiến, Lạc Ly hạ lệnh điều chỉnh bố cục Thái Sơ Thành, tiên phủ nhất đẳng trực tiếp biến thành tiên phủ tam đẳng, 10 khách ở trong một tiên phủ tam đẳng. Cách chương.